Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 417, vừa thô lại bạo thu hoạch kinh hãi nước. Phần 2, Tô Phù lông mày cau lại, tinh thần cảm giác phun trào mà ra, hóa thành tấm lụa rủ xuống tại thân thể chung quanh, mà những cái kia theo xếp bằng ở tĩnh lặng tinh cầu bên trên. Bộc phát ra cảm giác, hội tụ thành áp lực thật lớn, áp bách Tô Phù bóng người, thì là dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, lĩnh vực cảnh người mới, tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa, lại có người mới sao? Mới vào lĩnh vực cảnh, bằng cái gì có thể bị tử vong hắc động nhìn trúng? Thanh âm nhàn nhạt một đạo tiếp một đạo vang lên, bất quá, người chung quanh cũng không có thu tay lại dấu hiệu, cảm giác của bọn hắn rủ xuống, dẫn tới hư không rung động, tiếp tục áp bách Tô Phù. Tô Phù đứng xuôi tay, đứng tại lối vào, dưới chân là mảnh vỡ ngôi sao hình thành con đường, mỗi một viên tinh thần mảnh vỡ đều đang tỏa ra lấy óng ánh quang huy. Tô Phù lù lù bất động, như nguy nga đại sơn, đến mức Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng thì là lơ đễnh, những người này áp lực, đối nàng mà nói, cùng Thanh Phong không khác. Tô Phù không để ý đến những người này, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn lại, này tử vong hắc động, nhóm thứ ba lần tu hành địa, có cái gì chỗ đặc thù? Tiểu Mộng chưa có tới, đối với trong này không hiểu nhiều, cho nên chỉ có thể Tô Phù chính mình đi thăm dò. Tô Phù, trong này người vô phương mượn dùng lực lượng của ta, ta cũng sẽ không ra tay, có quy tắc trói buộc ta. Lão gia hỏa kia mặc dù để cho ta tiến đến, thế nhưng cũng cho ta hạn chế, ta như động thủ sẽ bị trong nháy mắt khu trục. Tiểu Mộng cho Tô Phù cảm giác truyền âm, lời nói ý tứ rất đơn giản, tại tu hành địa bên trong, Tiểu Mộng vô phương ra tay, chỉ có thể yên lặng là một con cá ướp muối. Tô Phù nhẹ gật đầu, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Không có việc gì, ngươi không dùng ra tay, vốn là để cho ta tới tu hành. Nếu là mượn lực của ngươi, chẳng phải là phí phạm này tu hành cơ hội. Tô Phù thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quét về chung quanh. Một ngôi sao lên ngồi xếp bằng một bóng người. Này chút thân ảnh đập vào mắt đi tới, đều là lĩnh vực cảnh. Nơi này quy tắc là cái gì? Vệ trì đại nhân nói tài nguyên muốn chính mình đi tranh đi đoạt. Chỗ tranh đoạt lại là cái gì tài nguyên? Tô Phù hít sâu một hơi, chung quanh cảm giác con người áp bách vẫn còn tiếp tục. Bất quá Tô Phù nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Vệ trì khiến cho hắn không nên quá điệu thấp, hết sức rõ ràng, ý tứ chính là muốn hắn phong mang tất lộ, có lẽ dạng này mới có thể thể hiện ra chỗ có được giá trị. Nơi xa, một khỏa tĩnh lặng sao trời phía trên, một bóng người đứng thẳng mà lên. Này sao trời cũng không lớn, chỉ có nguy nga đại sơn lớn nhỏ, người sau đứng lặng trên đó, khí tức cuồng bá vô cùng. Người mới, tại đây tu hành địa không có có người làm ta còn thực sự không thích ứng. Người có nguyện trở thành người hầu của ta? Đây là một tôn đại hán khôi ngô, bắp thịt cả người xếp, giống như một tòa nguy nga núi nhỏ. Người sau tầm mắt tách ra tinh mang, khí tức như hồng, người hầu, tu hành địa bên trong người, đều như thế càn rỡ. Tô Phù nhẹ hằng vuốt ve miêu nương lông tơ, tầm mắt khẽ nâng, lườm cái kia khôi ngô đại hán liếc mắt. Lan, Tô Phù đạm nói, lời nói hạ xuống, chung quanh ngồi xếp bằng sao trời lên các cường giả, liền toát ra có chút hăng hái nụ cười. Mới vào lĩnh vực cảnh thế mà như thế cuồng. Bực này tu vi, tại tu hành địa bên trong, hoàn toàn hạng chót. Hắn có tư cách gì càn rỡ? Khôi ngô đại hán nhếch miệng. Về sau, bàn chân tại tinh cầu lên dẫm mạnh. Thế mà dẫm lên tinh không? Từng bước một, hướng phía Tô Phù hành tẩu tới. Chân đạp mặt đất, khiến cho tinh không đều là tại rung động. Người chung quanh như cũ ngồi xếp bằng, ở vào tu hành trạng thái, phảng phất đối với loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một vị bước vào tu hành địa người mới đều sẽ phải gánh chịu này loại giáo huấn. Bọn hắn cũng vui vẻ tại xem người mới bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Tô Phù quét người chung quanh liếc mắt, hắn phát hiện mỗi một vị cường giả tựa hồ cũng chiếm cứ lấy một khỏa tinh cầu. Tinh cầu này đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, chẳng lẽ thu hoạch tài nguyên cùng những tinh cầu này có quan hệ? Những tinh cầu này lên đều ẩn chứa mịt mờ mộng văn. Giấc mộng kia văn thuộc về hiếm hoi mộng văn, so với tùy tâm văn càng thêm hiếm hoi, có thể phụ trợ tu hành, tăng lên tu hành tốc độ. Tiểu mộng nói, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cho nên muốn trước tranh đoạt một cái tu hành dùng tinh cầu. Khôi Ngô đại hán không nói nhảm, đầu đội lên sừng nhọn, từ trên trời giáng xuống, to lớn cơ bắp đang run rẩy, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh chảm mã đao, hướng phía Tô Phù chém xuống. Chảm mã đao phá không, trên đó bám vào lấy gần 5 vạn điểm cảm giác. Này Khôi Ngô đại hán cũng là lĩnh vực cảnh, bất qua khí tức bàng bạc phía trên so với Tô Phù phải mạnh mẽ hơn nhiều. Theo chảm mã đao chém xuống, lĩnh vực chống ra trong nháy mắt bao phủ lại Tô Phù. Vệ Trì nói qua, tại tu hành địa bên trong không nên quá điệu thấp, cho nên Tô Phù dự định quán triệt cái này lý niệm. Lão âm bút gào thét mà ra, trong nháy mắt phóng lên tận trời cao tốc xoay quanh, hóa thành 4 đầu hắc long, sinh động như thật, tiếng long ngâm rung động trong không khí. Bành, Khôi Ngô đại hán một đao chạm tại cửu long toa toa hình thành phòng ngự bên trên, thế mà bắn tung tóe ra hỏa tinh. Bị bắn ra, đại hán không chút phật lòng, ngược lại cảm thấy lúc này mới tính như người bình thường. Tầm mắt đột nhiên biến nóng rực, có ý tứ, chém. Theo đại hán gầm lên giận dữ, liền từng tầng một chồng sức lực bắn ra, chảm mã đao lên cảm giác, trong nháy mắt tầng tầng chồng chất, theo nguyên bản 5 vạn điểm cảm giác, trong nháy mắt nhảy vọt đến 10 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đè nén lực lượng, nhường không khí đều vặn vẹo, chảm mã đao phía trên kéo ra khỏi ngọn lửa màu trắng bạch. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, nâng tay lên, 5 ngón tay nhảy lên, cảm giác liền xen lẫn tung hoành. Theo Tô Phù đột phá đến lĩnh vực cảnh, cửu long toa nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ Tô Phù cảm giác 2 vạn điểm, một đầu hắc long tiêu hao 2.000 điểm cảm giác, có thể đi đến 2 vạn bùng nổ. 4 đầu hắc long cũng chính là 8 vạn bùng nổ, đan vào một chỗ, hình thành phòng ngự, chống cự đại hán này một đao, nhưng cũng không khó. Oanh, hắc long bên người hỏa diễm chạm va chạm, tia lửa tung tóe, chấn động ra tới năng lượng, dẫn tới hư không đều đang cuộn trào. Đại hán tầm mắt ngưng tụ, trong lòng hơi hơi giật mình. Chặn, Tô Phù nâng tay lên, lão âm bút cao tốc xoay tròn, vệ nha trùng bùng nổ. Nhất kích vệ nha trùng tiêu hao 5.000 điểm, gấp 20 lần tăng phúc dưới, bùng nổ cũng chính là 10 vạn điểm cảm giác. Tô Phù phản kích, vượt quá đại hán ngoài ý liệu. Đại hán nắm chảm mã đao đưa ngang trước người, vệ nha trùng đụng vào trên đó, kinh khủng lực xuyên thấu khiến cho chảm mã đao phía trên bắn ra lít nha lít nhít hỏa tinh. Bành, đại hán rơi vào mảnh vỡ ngôi sao lát thành trên đường. Chảm mã đao lên mạo đằng lấy nhàn nhạt khói xanh. Tô Phù nhíu mày, cửu long toa cùng phệ nha trùng phải nỗ lực tu hành, tăng lên một thoáng uy lực. Theo hắn tu vi tăng lên, hai loại cảm giác kỹ xảo chiến đấu cực hạn bùng nổ cũng tăng lên. Chỉ bất quá, Tô Phù chưa nắm giữ vô phương thi triển đi ra. Hắn mặc dù củng cố tu vi, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu thuần thục còn phải cần một khoảng thời gian. có chút ý tứ. Sừng nhọn đại hán nheo lại mắt, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, khó trách có thể vào tử vong hắc động nhóm thứ ba lần. Cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên và tài nguyên, này cảm giác kỹ xảo chiến đấu tăng phúc, rất cao, rất tốt, ngươi có tư cách không trở thành nô bộc của ta. Sừng nhọn đại hán nâng lên chảm mã đao, nhếch miệng cười một tiếng, về sau, dậm chân một cái, liền dự định lui về tinh cầu. Hắn không nghĩ lại cùng Tô Phù một trận chiến, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Người chung quanh cũng không nói gì thêm. Tu hành địa bên trong, thực lực mới là chứng minh hết thảy căn bản. Ta nhường ngươi đi rồi hả? Tô Phù nâng tay lên, thon dài năm ngón tay hơi hơi lắc một cái, liếc qua xoay người đại hán, thản nhiên nói. Sừng nhọn đại hán tầm mắt không khỏi nhíu lại. Sau một khắc, Tô Phù thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền tại đại hán kia trước người. Ngươi muốn chết sao? Đại hán phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Tô Phù. Một cái am hiểu cảm giác chiến đấu người tu hành thế mà cùng hắn áp sát như thế. Chẳng lẽ chuẩn bị khiến cho hắn một đao chặt? Tô Phù sắc mặt đạm mạc. Ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng cũng đồng dạng sắc mặt đạm mạc. Vung chảm mã đao, đại hán nhất kích, đột nhiên hướng phía Tô Phù cổ bổ tới. Ngọn lửa màu trắng lại hiện ra, mà Tô Phù thân thể lại là đột nhiên bành trướng lên. Ầm ầm, một đầu voi lớn viễn cổ đứng ở sao trời phía trên. Gào thét tinh không, cự tượng trên thân thể, che kín tuyên khắc. Kỳ lạ mộng văn, Tô Phù thân thể đột nhiên bành trướng đến cao hơn 3 mét. Hung hãn khí tức, tốc thẳng vào mặt, nhường vị này lĩnh vực cảnh đại hán đột nhiên hơi ngưng lại. Vạn tượng kinh, oanh, Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, thô to chân trong nháy mắt vung. Mặc dù chỉ có một đầu voi lớn viễn cổ lực lượng, thế nhưng đột nhiên bùng nổ. Lại là nhường đại hán không kịp phản ứng, trực tiếp quất vào đối phương trên thân thể. Đại hán bị rút thân thể nổ tung, huyết dịch bắn tung tóe, suýt nữa bị một chân quất đoạn. Chung quanh xếp bằng ở tinh cầu lên các cường giả cũng là ngưng mắt. Đại hán tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù lại có thể là một vị tu hành vạn tượng kinh thân thể người tu hành. Rõ ràng Tô Phù cảm giác kỹ xảo chiến đấu mạnh như vậy a. Nhưng mà, Tô Phù mạnh hơn lại có thể là hắn thân thể. Trong nháy mắt, Tô Phù đối đại hán đánh ra mấy trăm chiêu, người sau phảng phất bị mấy trăm đạn pháo oanh trúng thân thể. Rơi đập hắn tinh cầu bên trên, đổ máu không thôi, lại có thể là tu hành vạn tượng kinh, lại là một vị con em của đại gia tộc. Khuê kéo cũng là không may, thế mà gặp ác như chó lác như vậy. Vạn tượng kinh nhập môn vô cùng khó khăn, này người đã ngưng tụ một tượng chi lực, chúng ta này bên ngoài sợ là ngăn không được hắn. Ngoặc kép, chung quanh cường giả nói nhỏ. Tô Phù tán đi voi lớn viễn cổ lực lượng, rơi vào sừng nhọn đại hán tinh cầu phía trên, thét lên đại hán cắn răng, bò dậy, toàn thân tắm máu. Trong nháy mắt bắt đi, trực tiếp từ bỏ viên tinh cầu này, Tô Phù cảm giác khẽ động, cùng tinh cầu mộng văn nối liền cùng một chỗ. Tô Phù ngồi xếp bằng, dưới đáy tĩnh lặng tinh cầu phía trên, liền hiện ra một đạo huyền bí mộng văn, một cỗ phúc trí tâm linh cảm giác, nhường Tô Phù con mắt bắn ra tinh mang. Hắn ngồi xếp bằng, trong nháy mắt này, lực lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Đôi mắt chìm nổi, chỗ sâu trong con ngươi hắn, phảng phất đang thao túng lão âm bút, thi triển cửu long toa. Cửu long toa càng lúc càng cường hãn, thậm chí con thứ năm hắc long như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, tinh cầu lên một đạo mộng văn dần dần yên tĩnh lại. Tô Phù mở mắt ra, hơi hơi nhíu mày, đáng tiếc. Kém một chút có thể lĩnh ngộ ra đệ ngũ long thi triển kỹ xảo. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn xếp bằng ở tinh cầu bên trên. Tinh cầu lên dính nhuộm đầy máu tươi. Rõ ràng, mỗi một khỏa tinh cầu phía trên đều phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Này chút tĩnh lặng tinh cầu, liền là tu hành địa tài nguyên. Tô Phù trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Từng dãy tinh cầu, lít nhà lít nhít hướng không thể theo dõi chỗ sâu kéo dài. Mỗi một khỏa tinh cầu lên đều có người đang ngồi xếp bằng. Tô Phù tầm mắt nâng lên, nhìn về phía đối diện tinh cầu một bóng người. Cái kia thân ảnh nhất thời trong lòng giật mình. Tô Phù vừa rồi hiện ra chơi liều, nhưng cái này người có chút kiêng kỵ. Bằng hữu, hỏi thăm một việc, tu hành địa, tu chính là cái gì? Tô Phù nhìn đối phương hỏi, nhóm thứ ba lần tu hành địa, là tử vong hắc động thánh địa. Chúng ta giờ phút này vị trí, là hệ ngân hà khu vực bên trong đi qua tử vong hắc động đại năng ra cải tạo tu hành địa. Những ngôi sao này, gọi là động thiên sao trời. Mỗi một viên động thiên sao trời lên đều có đại năng giả lưu lại vô thượng mộng văn, có thể trợ giúp tu hành. Người kia kiêng kỵ Tô Phù, sợ Tô Phù thật khiêu chiến hắn, bắt hắn cho đá ra động thiên sao trời. Tu hành địa bên trong cùng sở hữu động thiên sao trời 999 viên, dựa theo vô thượng mộng văn số lượng phân bố, càng đi bên trong, động thiên sao trời mộng văn càng nhiều. Trong đó một văn sao trời 300 viên, hai văn sao trời 200 viên, tam văn sao trời 100 viên, bốn văn sao trời 90 viên. Theo thứ tự suy ra, cửu văn động thiên sao trời chỉ có 9 khỏa, mộng văn càng nhiều sao trời càng khó chiếm cứ. Người kia nói, Tô Phù tầm mắt hơi hơi sáng lên. Một văn động thiên sao trời phụ trợ tu hành hiệu quả liền rõ ràng như thế. Cái kia cửu văn động thiên sao trời nên có nhiều đáng sợ. Người kia thấy Tô Phù biểu lộ, tựa hồ đoán được Tô Phù suy nghĩ trong lòng, không khỏi suy cười rộ lên. Ngươi mặc dù đánh bại Khuê rồi, thế nhưng Khuê kéo căn bản không coi là cái gì, chỉ là chiếm cứ một văn trong vùng bình thường tồn tại thôi. Hai văn khu hắn đều vào không được. Trên thực tế, ngươi giờ phút này vị trí bất quá là tu hành địa bên ngoài, bốn văn khu về sau mới xem như vòng trong, mà 8-9 văn khu chính là tu hành địa khu vực trung tâm, cũng là tốt chỗ cơ duyên và tài nguyên bùng nổ khu vực trung tâm. Ngươi nếu có năng lực đi sông khu vực trung tâm. Người kia cười lạnh. Tô Phù lông mày hơi hơi nhăn lại, lườm người kia liếc mắt, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Này người, tâm địa rất xấu a. Tô Phù mặc dù tự tin, thế nhưng không tự phụ. Khu vực trung tâm, hắn hiện tại tất nhiên không có nắm chắc xông vào trong đó. Tô Phù đứng người lên, quanh thân bầy quỷ hiển hiện, linh quỷ phiêu di. Trong nháy mắt vượt ngang hai ngôi sao ở giữa khoảng cách, xuất hiện ở cái kia xúi dục hắn đi sông khu vực trung tâm cường giả tinh cầu phía trên. Người sau vẻ mặt liền nhất biến. Ngươi muốn làm cái gì? Người kia đột nhiên đứng người lên, khí tức bắn ra. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, ba cái cụ hiện mộng cảnh bỗng nhiên hiển hiện, 6 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Cái này người thở không nổi. Lĩnh vực khuếch trương, nắm đối phương kéo vào lĩnh vực trong mộng cảnh. Hắc hắc hắc, chúc mừng dọa khóc áo lợi. Thu hồi được nhất tinh kinh hãi nước 300ml. Không sai, dọa nước tiểu tinh thần đại hải. Liền phải theo vừa thô lại bảo bắt đầu. Làm bên tai vang lên huyết tự tao ra thông báo tiếng sau. Tô Phù nhếch miệng lên, xúi dục hắn, cái này nhân tâm ruột đen kịt. Đến dọa một cái mới có thể dài trí nhớ. Thu hồi lĩnh vực mộng cảnh, người kia tê liệt trên mặt đất, sinh không thể luyến. Này người là lưu manh sao? Áo lợi ủy khuất muốn khóc. Tô Phù không thèm để ý hắn. Áo lợi chiếm cứ một văn động thiên sao trời, kỳ thật cùng Khuê kéo không sai biệt lắm. đối với tu hành hiệu quả tăng phúc không sai biệt lắm. Ngoại trừ động thiên sao trời bên ngoài, còn có mặt khác đồ tốt. Tô Phù liếc qua, Áo Lợi hỏi, Áo Lợi lạnh nghiêm mặt, không muốn nói chuyện. Tô Phù trong mắt hơi híp, về sau lĩnh vực mộng cảnh kéo ra, lại một lần nắm Áo Lợi kéo vào, lần này khiến cho hắn trải nghiệm cái kéo ác mộng. Bên tai lại truyền tới huyết tự tao ra thông báo âm thanh. Tô Phù trong lòng hết sức thoải mái, ngoại trừ động thiên sao trời, tu hành địa theo khu vực trung tâm bắt đầu, hội không định giờ phun ra hai loại bảo vật, một loại là long huyết tinh, còn có một loại là tinh văn thảo. Cái trước phụ trợ tu hành thể xác, người sau phụ trợ tu hành cảm giác. Bất quá, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Những bảo vật này có thể chảy vào một văn khu cơ hội hết sức thưa thớt. Phần lớn đều trong chăn khu cùng vòng trong cường giả cho thu hết đi. Áo Lợi tựa như là bị khi phụ. Tiểu tức phụ, ai hoán nói, long huyết tinh, tinh văn thảo, TT, tử vong hắc động thật mẹ nó dầu nứt đố đổ vách a. Tô Phù tiểu tử, nhanh đi tranh, nỗ lực đi tranh, hai loại bảo vật. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tại bên ngoài có thể căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Tiểu Mộng hô hấp dồn dập, trái cây đều không để ý tới ăn. Tô Phù híp mắt, có thể làm cho Tiểu Mộng đều thất thố như vậy, xem ra quả nhiên là đồ tốt. Còn có đây này, Tô Phù nhìn xem Áo Lợi, nhưng mà hắn thất vọng, bởi vì Áo Lợi rất phối hợp nói tiếp, chẳng có một chút gan dạ. Cái này khiến Tô Phù mong muốn dùng mộng cảnh lĩnh vực dọa hắn đều không có lấy cớ. Ngoại trừ dâng lên hai loại bảo vật, còn có liền là cảm ngộ, cửu thần bia, có thể thu hoạch được tinh hà chảy ngược ban thưởng cơ hội. Tinh hà chảy ngược, xem vận khí, có khả năng hội chảy ngược ra nắm đấm lớn long huyết tinh. Cũng có khả năng không có cái gì, Áo Lợi thành thật nói, cửu thần bia. Tô Phù khẽ giật mình, mà Áo Lợi không nói gì, nâng tay lên, hướng phía khu vực trung tâm nhất chỉ. Tô Phù theo hướng đi nhìn lại, tầm mắt co rụt lại, tại cái kia khu vực trung tâm, từng khỏa động thiên sao trời vây quanh xoay quanh, mà xoay quanh trung tâm, lại có 9 tòa màu đen nhánh bia đá đứng thẳng đứng ở đó. Trong đó một tấm bia đá, Tô Phù chỉ là nhìn một chút, toàn thân tế bào chính là bỗng nhiên run rẩy, dâng lên bàng bạc khí huyết, thân thể bên trong phảng phất chiếm cứ sao trời lên voi lớn viễn cổ. Đột nhiên dương mũi gào thét trời xanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.